Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, Chai Dori cùng nhẫn thể thuật. Yamanaka viên lôi độn thiên phú xa xa so không si xui độn. Nếu như, Chai Dori, là thủy thuộc tính Yamanaka viên khẳng định thật sớm liền học được. Tại Konoha rừng rậm tu hành mười mấy thiên sơn trung viễn cuối cùng có thể thả ra. Chai Dori. Nhưng hắn, Chai Dori, lôi độn chakra ngưng tụ nơi tay trưởng thời gian kéo dài quá ngắn. Căn bản không đạt tới nguyên tắc trong Kakashi, Sasuke khoảng cách xa đột thứ hiệu quả. Nguyên tắc trong nhắc tới Chai Dori là ám sát mở ra phát thuật. Yamanaka Vi lại không tính hướng lấy cái phương hướng này khai phát. Ấn Yamanaka Vi tưởng tượng, học tập, Chai Dori, khai phát, Chai Dori duệ thương. Chai Dori nhận, thiên điểu lưu, mục đích đều là nắm giữ lôi độn hình thái biến hóa. Chai Dori, lôi độn chakra phụ lấy nơi tay trưởng thời gian quá ngắn. Trải qua quá thực nghiệm Yamanaka Vi phát hiện là chakra lượng vấn đề. Hắn một mực ở duy trì Chai Dori ổn định tính, lại coi thường chakra lượng truyền vào. Quả nhiên tại Yamanaka Vi đem chakra kéo dài truyền vào. Chai Dori, lúc. Tay trưởng trên phụ lấy lôi độn chakra gần như ổn định. Thuật hoàn thành trong nháy mắt giống như ngàn con chim tại kêu to. Trong rừng Asuka đều bị giật mình. Yamanaka Vie mở ra Seragon. Tốc độ cao xông về xa xa hòn đá két. Hòn đá bị thoải mái đánh nát. Yamanaka Vie, Chai Dori, rốt cuộc tu luyện thành công. Yamanaka Vie bản lấy uống nước không quên đào giếng nhân tinh thần. Đem, Chai Dori, truyền thụ cho nguyên tắc trong người khai phá Kakashi. Kakashi, sang năm ngươi liền muốn tốt nghiệp. Ta trước thời hạn đưa một mình ngươi qua tốt nghiệp. Lễ vật gì? Hài tử đều thích thu lễ vật Kakashi cũng không ngoại lệ. Yamanaka Vi cố ý đem hắn gọi tới Konoha rừng rậm. Kakashi đối với, đúng, phần lễ vật này tràn đầy mong đợi. Chính ta khai phát cấp độ A nhẫn thuật. Chai Dori, chính ngươi khai phát, vẫn là cấp độ A nhẫn thuật. Kakashi mắt cá chết lộ ra sùng bái mục quang. Yamanaka Vi ra mặt tại dày cũng được không nguyên tác giả nhìn như vậy chính mình một cái kẻ lấy. Cấp, khục khục, Kakashi chúng ta bắt đầu đi. Kakashi lôi độn phương diện thiên phú so Yamanaka Vi mạnh. Chỉ là 3 ngày Kakashi đã học được. Chai Dori, 4 tuổi Kakashi chakra lượng quá ít. Nhiều lắm là chỉ có thể thả ra một lần. Nguyên tắc trong Kakashi tại trở thành thượng nhẫn sau đó mới mở phát ra. Chai Dori, mà bây giờ 4 tuổi Kakashi liền học được thật này. Chờ hắn trở thành thượng nhẫn lúc. Chai Dori, tại Kakashi trong tay chắc có thể rực rỡ hào quang. Yamanaka Vi tại sau đó cùng Kakashi nói đến nguyên tắc trong. Chai Dori, các loại dọc theo biến hóa. Theo lấy Yamanaka Vi nói biết Kakashi con mắt càng ngày càng sáng. Kakashi về đến nhà, thường ngày tiếp nhận Hatake Sakumo huấn luyện. Hatake Sakumo đối với, đúng, con trai vẫn là rất nghiêm khắc. Cơ sở tu luyện hoàn thành sau Kakashi cùng Hatake Sakumo bắt đầu đối chiến. Hatake ra đao thuật cũng không phải đơn thuần đao pháp, mà là nhẫn thể thuật một loại. Hatake ra nhẫn thể thuật là dựa vào lôi độn kích thích tế bào hoạt tính. Từ đó khiến tốc độ tăng lên rất nhiều. Hatakami độn phụ lấy tại do chakra kim loại chế tạo đoàn đao trong. Khiến thân thể và đao hòa làm một thể. Cùng bình thường một dạng. Kakashi bị một phương diện treo. Là các loại ý nghĩa treo ngược đánh. Lấy Hatake Sakumo thực lực Kakashi đang cố gắng cũng không đả thương được hắn. Tại Kakashi lại một lần nữa bị Hatake Sakumo đá bay sau. Bỏ dậy hắn không có trực tiếp tiến lên, mà là bắt đầu kết ấn. Xấu, mão, thân, ngoặc kép, Chai Dori, Kakashi thuật hoàn thành qua hướng thẳng đến lấy Hatake Sakumo đột thứ. Thuật này, một mực ổn định Hatake Sakumo sắc mặt rốt cuộc biến hóa. Lấy hắn nhãn lực tự nhiên có thể nhìn ra. Thuật này rất có cường xuyên qua lực cùng tê dại hiệu quả. Mà còn Kakashi đối với. Đúng, Thuật này nắm giữ cũng không có như vậy hoàn mỹ. Tốc độ cao đột thứ nhượng Kakashi động tĩnh thị lực đạt đến cực hạn. Một khi đối thủ di chuyển, Kakashi là khẳng định không thấy được đối thủ. Hatake Sakumo lợi dụng cái nhược điểm này hướng phải né tránh bắt lại Kakashi tay trái. Kakashi, thuật này là cái gì? Đây là vía khai phát mới nhẫn thuật. Chidori, hắn nói là cấp độ A nhẫn thuật. Là vía trước thời hạn đưa cho ta quà tốt nghiệp. Yamanaka vía mình mở phát ra một cái cấp độ A nhẫn thuật, mà còn đem điều này nhẫn thuật truyền thụ cho Kakashi. Lúc nào sau cấp độ A nhẫn thuật như vậy không bao nhiêu tiền. Hạ nhẫn tốt nghiệp cũng có thể thu được cấp độ A nhẫn thuật đương quà tặng. Kakashi, thuật này ngươi tạm thời không nên sử dụng. Vì cái gì? Kakashi, thuật này đối với ngươi mà nói là không hoàn toàn thuật. Mới vừa rồi ngươi ở đây tốc độ cao đột thứ lúc. Căn bản là nhìn thấy ta cuối cùng là như thế nào di chuyển đi. Kakashi hồi tưởng xuống mới vừa rồi. Tình cảnh gật đầu một cái. Người động tĩnh thị lực là có cực hạn. Ngươi đang sử dụng thuật này lúc con mắt với không trên tốc độ ngươi. Địch nhân di chuyển ngươi căn bản phát hiện không? Cho nên tại giải quyết động tĩnh thị lực cái vấn đề trước thuật này cũng không cần sử dụng. Kakashi biết rõ phụ thân là đúng gật đầu một cái không có ở phản đối. Phụ thân xa như vậy đây. Chắc nhắc nhở hắn xuống. Không cần, Yamanaka vía chắc có biện pháp giải quyết cái vấn đề này. Nhưng là khác biện pháp không thích hợp ngươi. Ngươi tiếp tục tu luyện đi. Rõ ràng ngày ngươi đem Yamanaka vía mang đến nơi này của ta. Ta có chút nói với hắn. Nói xong Hatake Sakumo trở về nội thất. Lưu lại một khuôn mặt mù mịt nhiên Kakashi. Đệ nhị ngày tan học. Yamanaka vía đi theo Kakashi đi Hatake ra. Hai người trực tiếp vào bên trong phòng. Hatake Sakumo đã sớm ở bên trong phòng các loại. Chờ. Sau. Phụ thân. Nanh trắng đại nhân. Kakashi. Người đi ra ngoài trước đi. Ta có chút ít sự tình muốn cùng Yamanaka vía trò chuyện một chút. Kakashi mặc dù không nguyện ý. Nhưng vẫn là không có phụ thân mệnh lệnh. Đi ra ngoài. Vía, lần trước ân cứu mạng, còn có lần này truyền thụ Kakashi, Chidori, ta cũng phải có làm biểu thị, nơi này có ta đối với, đúng, nhẫn thể thuật một ít nghiên cứu, ta biết rõ ngươi đang học lôi độn thuộc tính hình thái biến hóa. Vậy ngươi biết rõ nhẫn thuật nguyên lý sao? Yamanaka vía lắc đầu một cái, Hatake Sakumo lộ ra quả là như thế biểu tình. Theo sau kế tục nói, nhẫn thuật đệ nhất bước chính là chakra hình thái biến hóa. Bước thứ hai thông qua kết ấn giao phó cho thuộc tính. Người suy nghĩ lôi độn hình thái biến hóa là tiên giao phó cho thuộc tính tại gia nhập hình thái biến hóa. Cái này loại thuật là các đời Raikic lôi độn chakra hình thức. Là nhẫn thể thuật một loại. Hatake Sakumo nói nhượng Yamanaka vía bừng tỉnh đại ngộ. Hắn đối với, đúng. Thuật nhận thức phương hướng liền xảy ra lỗi lầm. Nhẫn thể thuật không giống với nhẫn thuật, mà lôi độn chakra hình thức là nhẫn thể thuật một loại. Hatake Sakumo chỉ điểm nhượng Yamanaka vía được ích lợi không nhỏ. Về đến nhà Trung Sơn Trung Viễn không kịp chờ đợi mở ra Sakumo notebook. Notebook trong tỉ mỉ miêu tả lôi độn nhẫn thể thuật. Hatake ra vốn là lấy lôi thuộc tính chakra làm chủ. Hatake Sakumo ghi chép cho Yamanaka vía mở ra nhất thiên mới đại môn. Kết hợp Hatake Sakumo ghi chép, Yamanaka vía đối với, đúng, Chidori, phần sau khai phát, cùng với chính mình nhẫn thể thuật tu luyện có một cái đại khái phương hướng. Đệ nhị thiên mộc diệp trong rừng rậm, Yamanaka vía bắt đầu một vòng mới tu luyện, 1471-7474, HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.